Cái kia bay trên trời chiến giáp có lẽ có thể ngăn trở phù văn đạn, nhưng cũng tuyệt đối ngăn không được man ngưu cận vệ phi phủ. Một búa xuống dưới, yêu tộc không quân chiến giáp trong nháy mắt liền bị xé nứt. Sắc bén mà lại nặng nề phi phủ trong nháy mắt liền chém vào bộ ngực của bọn hắn, đem triệt để giết chết. Ba hơi một vòng, mỗi vòng 3.000 chuôi phi phủ. 3.000 chuôi phi phủ bay ra ngoài, trong nháy mắt liền sẽ chém xuống 3.000 yêu tộc không quân. Hắn cuồng bạo chỗ kinh khủng, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Mà xem xét lại thiên ma cấm vệ, cái kia hỏa liên bắn phá chỗ, thẳng đánh cho yêu tộc không quân quanh thân tia lửa tung tóe. Bình thường muốn chúng liền 3-4 phát phù văn đạn về sau, mới có thể bị đánh phá phòng ngự, trong nháy mắt bị dây đạn xé nát. Ở trên cao nhìn xuống, Chu Hoành Vũ nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đối diện yêu tộc không quân, giống như hạ như sủi cảo, đùng đùng từ trên trời rơi xuống. Chỉ hơn 10 hơi thở thời gian, liền trọn vẹn tổn thương 10-20 ngàn yêu tộc không quân. Lạnh lùng nheo cặp mắt lại, Chu Hoành Vũ không khỏi cười lạnh hướng đối diện nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đối diện giữa không trung, Kim Điêu yêu soái cũng lơ lửng ở giữa không trung, quan sát đến trên chiến trường cục diện. Rất hiển nhiên, yêu tộc không quân tổn thất, hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Cười lạnh ở giữa, Chu Hoành Vũ không khỏi bứt lên khóe miệng, thế nào? Còn không chịu rút quân sao? Quả nhiên, tại Chu Hoành Vũ lạnh lùng mỉm cười ở giữa, Kim Điêu yêu soái cũng không chịu nổi nữa. Nhìn xem từng cái Kim Điêu cận vệ, giống như diều đứt dây đồng dạng, từ trên trời rơi xuống. Kim Điêu yêu soái tâm, đều đang chảy máu. Cái này 3.000 Kim Điêu cận vệ, không cần bay trên trời chiến giáp trợ giúp, liền có thể tại băng phôi chiến trường phía trên phi hành. Tuy nhiên phi hành độ cao không cao, tốc độ phi hành không vui, thế nhưng là đây cũng là Kim Điêu nguyên soái chân chính ý nghĩa phía trên, duy nhất một chi không quân. Kim Điêu yêu soái có thể có hôm nay. Hoặc là nói, Kim Điêu yêu soái nếu như muốn tiếp tục leo về phía trước. Như vậy, cái này 3.000 Kim Điêu cận vệ, chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Nếu như hôm nay toàn bộ hao tổn tại nơi này, như vậy hắn nội tình cũng đem nhất chiều mất sạch. Đương đương đương. Cuối cùng, réo rắt chuông vang âm thanh tại yêu tộc đại quân phía sau vang lên. Nghe được chuông vang âm thanh, giữa không trung yêu tộc không quân nhất thời xoay người lại, chạy trối chết. Yêu tộc không phải người ngu, nhất là yêu tộc không quân, từng cái chiến thể đều tại 60 đoạn, cùng 60 đoạn trở lên. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như tiếp tục như thế tiến lên, có lẽ thiên ma cấm vệ sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng là đồng dạng, yêu tộc không quân, chỉ sợ cũng một cái khác muốn còn sống rời đi. Dùng 100.000 yêu tộc không quân, hoán đổi 3.000 thiên ma cấm vệ, đây tuyệt đối là lỗ vốn đến nhà mua bán. Trọng yếu nhất chính là, làm vì yêu tộc không quân bản thân, bọn họ nhưng một chút đều không muốn dùng mạng của mình, đi cùng thiên ma cấm vệ đổi quân. Bởi vậy, vừa nghe đến yêu tộc hậu trận truyền đến thu binh tiếng chuông, bọn họ chạy một cái so một cái nhanh. Đối mặt điên cuồng chạy trốn yêu tộc không quân, Chu Hoành Vũ cũng không có mềm tay. Tuy nhiên man ngưu cận vệ bởi vì tầm bắn chỉ có 1.000 mét quan hệ, rất nhanh liền đình chỉ phi phủ công kích. Thế nhưng là thiên ma cấm vệ tầm bắn, lại chừng 3.000 mét. Bởi vậy, 3.000 đạo hỏa liên đuổi theo yêu tộc không quân tảo xạ. Làm cuối cùng nhất một cái yêu tộc không quân thoát ly thiên ma, cấm vệ tầm bắn thời điểm. 100.000 yêu tộc không quân đã bị bắn giết 30.000. Đối mặt to lớn như vậy tổn thất, Kim Điêu yêu xoáy mặt như màu đất. To lớn như vậy tổn thất, cho dù là hắn, cũng rất khó hướng yêu tộc quân bộ bàn giao. Kim Điêu yêu xoáy như cha mẹ chết đồng thời. Chu Hoành Vũ bên này, lại trừng lớn hai mắt, toàn thân kịch liệt run rẩy. Vừa mới ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian bên trong. Thiên ma cấm vệ, cùng man ngưu cận vệ liên thủ phía dưới, bắn giết 30.000 yêu tộc không quân. Phải biết, cái này 30.000 yêu tộc không quân, mỗi người chiến thể, đều tại 60 đoạn trở lên. Đổi đến ma tộc. Những yêu tộc này không quân, cái đỉnh cái, toàn bộ đều là ma tướng. Mọi người đều biết, ma tướng cùng không phải ma tướng ở giữa, là có chênh lệch cực lớn. Tuy nhiên phổ thông tu sĩ, nếu như thiên phú thật tốt, tu luyện đầy đủ khắc khổ, vận khí đầy đủ mạnh, cũng là có thể đem chiến thể, tu luyện đến 60 đoạn. Thế nhưng là, cùng đồng dạng 60 đoạn chiến thể ma tướng so ra, chênh lệch lại to lớn vô cùng. Cái này không chỉ là năng lượng phía trên chênh lệch, cũng không chỉ là chiến thể cường độ phía trên chênh lệch. Càng không phải là cái gọi là lực lượng, phương diện tốc độ chênh lệch. Kỳ thực lớn nhất chênh lệch nằm ở trên linh hồn thuế biến. Nếu như nói, 60 đoạn ma thể phổ thông tu sĩ, chỉ là con kiến hôi. Như vậy 60 đoạn ma thể trở lên ma tướng, thì là chân chính giao long. Đây không phải lượng biến hóa, mà chính là bay vọt về chất. Cụ thể đến yêu tộc trên thân. Một tôn phổ thông yêu tộc binh sĩ. Dù là hắn yêu thể đạt đến 60 đoạn, hắn linh hồn năng lượng, kỳ thực cũng không có cường đại cỡ nào. Cùng 450 đoạn yêu thể yêu binh so ra, chỉ là lượng phía trên nhiều một chút mà thôi. Cho dù cái lượng này, khả năng nhiều hơn gấp đôi, gấp hai, gấp ba, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Chảm giết hai cái 40 đoạn yêu thể yêu binh, liền tương đương tại chém giết một cái 50 đoạn yêu thể yêu binh. Chảm giết hai cái 50 đoạn yêu thể yêu binh, liền tương đương tại chém giết một cái 60 đoạn yêu thể yêu binh. Bởi vậy, đối với yêu binh yêu thể đẳng cấp, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không coi trọng. Chỉ muốn số lượng nhiều bắt đầu, kỳ thực bao nhiêu đoạn đều như thế. Thế nhưng là, yêu tướng cùng yêu binh ở giữa, thật là hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên rất nhiều yêu tướng yêu thể, cũng dừng lại tại 60 đoạn. Cùng đỉnh cấp yêu binh, có được cùng một đẳng cấp yêu thể. Thế nhưng là, yêu tướng chỗ lấy là yêu tướng, yêu binh chỗ lấy là yêu binh. Đây không phải là người làm quy định đi ra, cũng không phải người làm cất nhắc lên. Ma tộc có hoang cổ vạn ma quả, yêu tộc có thiên yêu bất tử thảo. Mà cái này hai đại tồn tại, cũng có thể tăng lên rất nhiều linh hồn năng lượng. Làm tu sĩ linh hồn xuất hiện bay vọt về chất. Chỉ từ linh hồn góc độ đã nói. Thậm chí có thể đem yêu tướng, nhìn thành là mặt khác một loại sinh vật, một cái khác chủng tộc. Cụ thể đến yêu tộc yêu tướng cùng yêu binh. Chém giết một tôn yêu tướng, xâm la âm xà thôn phệ đến linh năng, tuy nhiên lượng phía trên chỉ nhiều hơn gấp 2-3 lần. Thế nhưng là chất phía trên lại cao hơn gấp trăm ngàn lần. Thôn phệ một tôn yêu tướng linh hồn, xâm la âm xà lấy được tăng lên, so thôn phệ một vạn yêu binh còn muốn lớn. Đây không phải lượng phía trên tăng nhiều, hoàn toàn là từ biến chất mà đưa tới bay vọt thức tăng lên. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian bên trong, thiên ma cấm vệ cùng man ngưu cận vệ liên thủ phía dưới, chém giết 30.000 yêu tướng. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ xâm la âm xà, thu được to lớn đến khó có thể tưởng tượng tăng lên. Chỉ riêng hiệu quả thực tế mà nói, 30.000 yêu tướng đối xâm la âm xà tăng lên, tương đương tại 300 triệu phổ thông yêu binh tổng hợp. Nhìn xem chật vật chạy trốn một đám yêu binh yêu tướng, Chu Hoành Vũ hai mắt không khỏi thả ra lửa nóng quang mang. Tham lam liếm môi một cái, Chu Hoành Vũ triệt để từ bỏ chạy trốn dự định. 3.000 thiên ma cấm vệ sao? Từ bỏ cũng liền từ bỏ. Nếu như có thể đem tất cả yêu binh yêu tướng đều lưu lại. Như vậy, Chu Hoành Vũ xâm la âm xà, đem đạt được nhiều sao kinh khủng tăng lên. Làm xong cái này một khoản buôn bán, Chu Hoành Vũ thực lực, đem đạt được bay vọt về chất. Chỉ là dựa vào xâm la chi lực, liền đủ để đối kháng chính diện ma vương, thậm chí là chiến thắng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chém giết cái kia 30.000 yêu tướng, đạt được ích lợi, không chỉ có riêng là xâm la chi lực. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ trong thức hải. Cái kia 18 tầng luyện ngục trong tháp, 30.000 nói linh hồn năng lượng, ngay tại hừng hực thiêu đốt lên. Một khi luyện ngục tháp triệt để luyện hóa, cũng hấp thu hết cái này 30.000 yêu tướng linh năng. Chu Hoành Vũ ma thể lực lượng, tốc độ, cùng cường độ, đem tăng lên tới cái gì cảnh giới. Chỉ sợ, không cần vận dụng ma khí. Bằng vào lực lượng của thân thể, hắn liền có thể cùng phổ thông ma soái đánh ngang tay đi. Nơi này cường điệu một chút. Xâm la chi lực, thôn vệ chính là tu sĩ mệnh hồn chi lực. Luyện ngục chi lực, thôn vệ chính là tu sĩ địa hồn chi lực. Hai đại lực lượng, mỗi người thôn vệ mỗi người năng lượng, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không quấy nhiễu, cũng sẽ không lẫn nhau ngầm chiếm. Đến nỗi thiên hồn, đó là bất kỳ lực lượng nào, đều không thể thôn vệ. Thiên hồn dung hợp cùng bầu trời phía trên, vô ảnh vô tung, không thể suy nghĩ. Nếu như ngay cả thiên hồn đều bị thôn vệ, như vậy cái này sinh mệnh thể, mới thật sự là tiêu vong. Cái gọi là thiên chu địa diệt, nói cũng là loại tình huống này. Thiên chu địa diệt, thiên chu chính là trời hồn, địa diệt chính là địa hồn. Thiên hồn cùng địa hồn đều diệt vong, như vậy mệnh hồn cũng chỉ có thể là hồn phi phách tán. Kể từ đó, cái này sinh mệnh thể, liền triệt để từ phương thiên địa này bên trong bị biến mất. Bất luận cái gì phương thức, đều không thể đem sống lại. Nhìn xem chật vật chạy trốn yêu binh yêu tướng, Chu Hoành Vũ ánh mắt trước nay chưa có kiên định bắt đầu. Vô luận như thế nào, những thứ này yêu binh yêu tướng, Chu Hoành Vũ ăn chắc. Tuy nhiên bởi vậy, Chu Hoành Vũ có thể muốn dựng vào 3.000 thiên ma cấm vệ. Thế nhưng là chiến tranh chính là như vậy, đâu có thể nào không chết người. Nếu như 3.000 thiên ma cấm vệ hy sinh, có thể đổi lấy trước mặt cái này mấy trăm ngàn yêu tộc tinh nhuệ, như vậy bọn họ cũng coi là chết có ý nghĩa. Tự mình chứng kiến thiên ma cấm vệ, cùng man ngưu cận vệ cường đại sau khi, Chu Hoành Vũ lại muốn gặp được như thế cơ hội tốt, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Chỉ sợ, Chu Hoành Vũ thiên ma cấm vệ cùng man ngưu cận vệ vừa mới để lọt đầu, đối phương liền tránh né xa xa, liền đầu cũng không dám lọt. Biết rõ sẽ bị tàn sát, yêu tộc lại thế nào khả năng đem chính mình vương bài bộ đội bày ra đến, mặc cho ngươi xâm lược đâu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Yêu tộc cùng ma tộc ở giữa chiến đấu, ma dương tộc cũng là tuyến đầu. Yêu tộc không dám chọc ma lang tộc, cũng không thể trêu vào ma ngưu tộc, chỉ có thể cầm ma dương tộc khai đao. Bởi vậy, yêu tộc nhiều cái chủ lực quân đội,

càng là đạt được Chu Hoành Vũ toàn bộ tin cậy. Nắm trong tay là không kém cỏi chút nào tại Chu Hoành Vũ đại quyền. Đừng tưởng rằng chỉ có Chu Hoành Vũ không có ở đây thời điểm, Chu tiểu muội mới định đoạt. Trên thực tế, càng là Chu Hoành Vũ tại thời điểm, Chu tiểu muội quyền lợi lại càng lớn. Chu Hoành Vũ đối Chu tiểu muội, đó là mọi loại sủng ái. Phàm là Chu tiểu muội mở miệng, Chu Hoành Vũ đầu ủi chỗ, đều sẽ giúp nàng thực hiện. Đáng tiếc là Chu tiểu muội quá hiểu chuyện, nàng thật rất ít hướng Chu Hoành Vũ đưa yêu cầu. Chu Hoành Vũ ưa thích cũng là chạy ngược chạy xuôi, đi khắp nơi, đi đánh kiến công lập nghiệp, mở rộng lãnh thổ. Chu tiểu muội ưa thích cũng là ngồi trong nhà, giúp Chu Hoành Vũ nhìn xem tài sản, điều chỉnh Chu Hoành Vũ dưới trướng một đám quan viên quan hệ. Chu tiểu muội không có cái gì lòng tham, có thể đến giúp người khác, để cho nàng cảm thấy mình bị cần, chính là nàng lớn nhất chuyện vui. Một phen bàn giao sau khi, rất nhanh, Chu Hoành Vũ dưới trướng ba đại bá chủ cùng lúc đi bắt đầu chuyển động. Chu tiểu muội về tới đường hầm bên trong. To lớn hầm mỏ bên trong, hơn 100.000 thợ mỏ, công tượng đều đang đợi lấy mệnh lệnh của nàng. Mà Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển ba người thì cấp tốc đem 6.000 đại quân làm ba đội. Mỗi đội đều có 1.000 tên thiên ma cấm vệ cùng 1.000 tên man ngưu cận vệ. Không có quá nhiều lời nói. Dù sao, ai cũng không biết bên ngoài đến cùng là cái gì tình huống. Cũng không có người biết một hồi ra ngoài về sau sẽ tao ngộ cái gì. Bởi vậy, bây giờ nghĩ quá nhiều, căn bản chính là lãng phí tinh thần. Cái gọi là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, hết thảy còn phải xem tình huống thực tế. Bất quá may ra, thông qua âm linh nhi chồng vào Tô Tử Vân, cùng Tô Tiểu Uyển thức hải bên trong Sâm La Âm Xà, Chu Hoành Vũ có thể tùy thời thông qua Sâm La Âm Xà linh hồn tỏa liên, cùng Tô Tử Vân, cùng Tô Tiểu Uyển liên lạc câu thông. Đáng tiếc duy nhất chính là, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển ở giữa là không có cách nào câu thông. Chỉ có nắm giữ âm linh nhi tôn này mẫu xà Chu Hoành Vũ mới có thể thông qua linh hồn tỏa liên cùng mọi người bảo trì câu thông. Chuẩn bị xong sau khi, Tô Tiểu Uyển lưu tại trên tường thành, tùy thời chuẩn bị nghênh đón yêu tộc đại quân tiến công. Mà Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân thì mỗi người thống soái lấy một đội nhân mã, rời đi Dương Giác Thành, hướng về yêu binh thối lui phương hướng, đuổi tới. Không nói đến, Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển cử động. Một bên khác, Dương Giác đảo trên bến tàu, mười mấy chiến thuyền yêu tộc chiến hạm theo chập trùng nước biển rất nhỏ lung lay, màu xanh đậm biển dưới nước, lão thuyền trưởng đứng im lặng hồi lâu, một mặt hưng phấn đứng lặng tại phòng hạm trưởng bên trong, thông qua ảo ảnh trang bị nhìn xem trên mặt biển cái kia mười mấy chiến thuyền yêu tộc chiến hạm. Nguyên bản yêu tộc là không có thiết giáp hạm, bất quá cùng ma tộc đánh như thế lâu, trước sau nghiên cứu chế tạo ngàn vạn năm thời gian sau khi, yêu tộc cuối cùng cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.